Mà Thế Đại trở về. Chương 1848, vào thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Sở Hàm lời nói, mới chấp sự thân thể lắc một cái. Hoảng sợ ánh mắt bên trong còn mang theo chấn kinh. Còn lại người càng là tại kêu rên bên trong nháy mắt khe núi. Toàn bộ ngây dại ra. Vừa mới người này nói cái gì? Giáo chủ, đời tiếp theo giáo chủ. Nhìn lấy hoàn toàn yên tĩnh im ắng người, Sở Hàm đột nhiên cảm giác được nhức đầu. Cái này Đông Hồng giáo đến cùng là chính giáo vẫn là tà dạy? Giáo đồ ăn cướp loại sự tình này đều sẽ phát sinh. Muốn quản dạy cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Muốn không dứt khoát diệt. Mấy người còn không biết Sở Hàm nội tâm chính đang tự hỏi như thế nào hủy diệt tính suy nghĩ. Bọn họ chỉ biết là trước mắt người này nói sự tình vô cùng có khả năng. Đầu tiên giáo chủ khiến không có khả năng là giả. Lại có là Lý Thành Húc xác thực trọng thương đào vong. Giáo chủ vì sao biến mất vài ngày? Hắn đi đâu gặp người nào căn bản là cái mê. Mà lúc này xuất hiện người này tuổi trẻ tài cao vũ lực thâm bất khả trắc. Nếu như Lý Thành Húc là chuyên môn tại chính mình trước khi chết đem giáo chủ khiến trọng thác trong tay hắn. Như vậy đây hết thảy cũng liền có thể giải thích. Ai có thể làm giáo chủ? Đương nhiên là vũ lực trí cao. Thủ đoạn trí cao giả. Lý Thành Húc về sau có Nhâm trưởng lão. Nhưng Nhâm trưởng lão toàn khối cũng không nhỏ. Nếu có một người trẻ tuổi càng thích hợp. Lý Thành Húc liều chết đem giáo chủ chi vị giao cho đối phương. Mới thật sự là phù hợp logic. Nghĩ tới đây mấy cái người ánh mắt đều biến. Biến đến cuồng nhiệt vừa sợ sợ. Bọn họ kích động tại Đông Hồng giáo rốt cục không lại quần long vô thủ. Hoảng sợ tại mấy người vậy mà đại nghịch bất đạo dám đánh cướp tân giáo chủ. Thuộc hạ đáng chết. Mới chấp sự lúc này quỳ xuống. Hướng về Sở Hàm thành khẩn nói. Thuộc hạ không biết là giáo chủ đại giá. Nói cách khác nếu như ta không phải giáo chủ các ngươi còn là sẽ đánh kiếp ta. Chấm. Sở Hàm trực tiếp đem lời nói đánh gãy. Làm cho đối phương một nghẹn. Quảng cáo. Mới chấp sự thần sắc ngốc trệ nhìn lấy Sở Hàm. Không hiểu vì sao xoắn suýt tại vấn đề này. Sở Hàm xem xét này người thần sắc liền biết là cái không thông khiếu hàng. Hắn trực tiếp lại là một chân đạp cho đi. Bành, một tiếng, mới chấp sự cũng bay ra thật xa. Rơi vào người kia chồng chất trên cùng. Nện phía dưới cùng một người kém chút ngất đi. Mẹ, Sở Hàm xuất hiện một câu thô tục. Một đám người cả đám đều như thế cái đức hạnh để hắn làm sao quản. Cái này già Lam quốc đến cùng có hay không phép tắc? Y theo ý tứ này liền là ai châu ai là lão đại. Làm sao đốt giết cướp đoạt đều được. Bị đạp một chân. Phương này chấp sự tựa hồ là kịp phản ứng. Đứng lên lại hướng về Sở Hàm quỳ xuống. Thuộc hạ biết sai. Ta không nên giả trang cường đạo ăn cướp. Không nên đối người không liên quan sĩ ra tay. Mới chấp sự tâm lý khổ. Thật sự là bởi vì ngay sau đó Đông Hồng giáo kinh tế không được. Bọn họ lại giáo đồ đông đảo. Ăn đều nhanh ăn không đủ no còn nói gì tu luyện. Mà đồng thời còn lưu giữ tại giáo chủ càng biến. Hoàng gia nội chiến vấn đề. Lòng người bàng hoàng phía dưới là cái loạn thế. Ai còn sẽ quan tâm một hai cái ăn cướp án. Nhưng những thứ này Sở Hàm không biết a, hắn chỉ biết là mấy người kia không an phận thủ thường. Còn đúng lúc đụng phải chính mình. Việc này muốn là phát sinh ở nanh sói chiến đoàn. Ha ha, Sở Hàm lắc đầu. Không cần phải nói những sự tình này căn bản không có khả năng tại nanh sói chiến đoàn bên trong phát sinh. Chỉ là quân pháp sử trưởng Lưu Ngọc Định uy kêu thì có thể khiến người ta sợ mất mật. Ai dám a? Nghĩ tới đây Sở Hàm cảm thấy tương đương bực bội. Đi lên lại là mấy cước. Đem vừa đứng lên mấy người tính cả mới chấp sự cùng một chỗ. Lại một lần nữa đạp ra ngoài xếp thành một tòa núi nhỏ. Sau một ngày. Sở Hàm ngồi tại hắc báo trên lưng phía trước, mấy cái mặt mũi bầm dập người cưỡi ngựa ở phía sau. Một đội người hùng hùng hổ hổ đi vào kinh thành, cái này mấy tên Đông Hồng giáo giáo đồ xem như bị Sở Hàm thuần phục. Một đường lên ngoan ngoãn đừng nói gây chuyện, liền từ cũng không dám thốt một tiếng. Sợ gây Sở Hàm một cái không cao hứng cũng là một trận đánh no đón. mà mấy người kia dưới hông những cái kia mông ngựa. Càng là chạy một ngày một đêm sau kém chút không có liên lụy tới. Muốn không phải Sở Hàm tận lực để hắc báo thả chậm tốc độ. Chỉ sợ sớm đã đem bọn hắn vung không thấy. Cứ như vậy, Sở Hàm còn chê bọn họ chậm. Để mới chấp sự một đoàn người có nỗi khổ không nói được. Đại gia ngươi là nhanh. Thế nhưng là chạy cái một ngày một đêm không nghỉ ngơi. Ngươi không mệt à, mấy người thực sự không nghĩ ra. Sở Hàm đến cùng là làm sao làm được có thể hai mười mấy tiếng không ngủ được. Sở Hàm trong đầu nào có những thứ này lung ta lung tung sự tính. Tại tận thế bên trong đừng nói hai mười mấy tiếng. Chiến tranh lúc bộc phát bốn mười mấy tiếng không ngủ cũng rất bình thường. Chớ nói chi là Tưởng Thiên Khánh những cái kia điều tra đội thành viên. Người ta hơi một tí một tuần lễ không nhắm mắt mới là thực nghiêu so. Mà lại, hắn có ngân nước sạch à, ngủ cái gì ngủ. Sau đó tinh thần vô cùng phấn chấn Sở Hàm. Cùng mấy cái tinh thần uể oải Đông Hồng giáo thành viên. Như thế không cân đối tổ hợp một đám người. Liền tới đến cửa thành chỗ. Kinh thành cổng thành cùng hắn thành thị khác biệt. Càng thêm nghiêm ngặt người cũng nhiều hơn. Chỉ là cổng thành liền tốt mấy chỗ. Mỗi một chỗ còn có đếm không hết người kiểm tra. Đi vào cửa thành. Sở Hàm dưới hông hắc báo đồng dạng dẫn phát một trận sao động. Nhưng mới chấp sự tay mắt lanh lẹ. Trước tiên đuổi tới chỗ cửa thành. Hắn lộ ra bản thân Đông Hồng giáo tiêu chí. Lại đối nhìn cổng thành cái kia đối với người nói cái gì. Sở Hàm liền tại một đám người phức tạp trong ánh mắt vào thành. Làm sao dễ dàng. Sở Hàm thiêu thiêu mi. Mới chấp sự cười ha hả nói. Cổng thành thủ vệ mà thôi. Rất dễ dàng thuyết phục. Mà lại giáo chủ ngài cái này hắc báo rất nghe lời không gây sự. Chúng ta nói chuyện là Đông Hồng giáo thuần phục hung thú. Đối phương tại chỗ liền tin. Sở Hàm gật gật đầu. Phương này chấp sự lại gần liếm nghiêm mặt nói. Ta không có cùng người lộ ra ngài cũng là tân giáo chủ người. Cái này còn cần có cái nghi thức. Những người kia còn không đến mức để cho chúng ta lộ ra cái tin này. Sở Hàm lần nữa gật đầu. Sẽ làm sự tình. Dày giáo chủ tán thưởng. Mới chấp sự lập tức mặt mày hớn hở. Quảng cáo. Mấy người cứ như vậy tiếp tục hướng phía trước tại. Sở Hàm một đường quan sát đến kinh thành. Phát hiện cái này thành thị rất lớn. Mà lại so với hắn trước đó đi ngang qua thành thị đều muốn phồn hoa. Trừ trên đường cái người nhìn thấy hắn đều là giống nhau hoảng sợ. Gây mấy chỗ địa phương người chạy trốn tứ phía. Hắn sờ sờ hắc báo đầu. Hắc báo nhu thuận cọ cọ. Sở Hàm lúc này đối những người đi đường này phản ứng rất không minh bạch. Rõ ràng rất ngoan rất nghe lời. Cả đám đều cùng gặp quỷ dạng làm gì. Mới chấp sự xem xét Sở Hàm vẻ mặt này thì biết chắc lại tại ghét bỏ tất cả mọi người sợ tối báo. Việc này trên đường Sở Hàm đã đậu đen rau muống nhiều lần. Nghĩ tới đây mới chấp sự quả thực im lặng. Hắc báo không phải đối với người nào đều biết điều như vậy được không? Biến thành người khác đi qua mò nó đầu. Nó có thể làm chàng đem nhân thủ cho cắn xuống đến ngươi tin hay không? Ngay tại một đám người tâm tư dị biệt bên trong. Sở Hàm dưới hông hắc báo bỗng nhiên dừng lại. Trong miệng phát ra từng đợt khẽ kêu. Mang theo một tia cảnh cáo ý vị. Sở Hàm sững sờ. Dương mắt nhìn về phía trước. Lúc này thời điểm tại cuối đường. Đang có một đám người xông lại. Xác thực nói là một đội vũ trang đầy đủ binh lính. Phía trước nhất dẫn đội vẫn là cái tướng lãnh. Cưỡi một thớt rất tuấn giật lập tức. Chỉ là ánh mắt hung thần ác sát hận không thể đem Sở Hàm sống lột. Sở Hàm dừng lại. Sau lưng mấy người cũng dừng lại. Toàn bộ bất động thanh sắc nhìn lấy đám người này tới gần. Người kia tại cách Sở Hàm rất gần địa phương dừng lại. Dưới hông con ngựa kia một tiếng kêu to. Móng trước thật cao nâng lên vượt qua hắc báo đầu. Cũng khoảng cách Sở Hàm mặt chỉ có không đến 20 phân. Sở Hàm lông mày trao trọn. Vô cùng không thích loại này tương đương với khiêu khích hành động. Mà hắc báo đã nổi giận tiến lên. Gõ bên trong sao chỉ là một con ngựa cũng dám ở nó hung thú trước mặt phách lối. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?